Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, TXNL 20 bình, một họa thiên hạ 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, cá mặn khó xoay người tạp bể cá, này thật đúng là chát mạng người căn tử. Đến đùa chết Mạnh Kinh A, địch Mông Nguyên lần này không có rút thương. Hắn kỳ thật đối với xạ kích hứng thú không lớn, tự thân càng quen thuộc phương thức tác chiến là cận chiến. Thiếu niên thời kỳ hắn quen dùng vũ khí là chủy thủ. Nói thành tay áo kiếm cũng đúng, sau lại liền không cần vũ khí. Trường tức nhận, tụ khí vì nhận, trảm nhân quả, bất quá hiện tại thân thể tố chất theo không kịp. Không thể như vậy tùy hứng, chỉ có thể miễn cưỡng tuyển hai thanh tương đối bỏ túi đoản đao. Ngày thường tàng chỗ nào mà tương cũng không rõ ràng lắm. Dù sao đánh nhau khi có thể lập tức lấy ra tới, liền tính là thể lực A cũng có thể chơi ra S kỹ xảo. Địch Mông Nguyên hướng quá nhanh, mà tương một chút làm hắn liền huy nhận tiến lên. Cắt gao cuốn lấy kia chỉ người sói. Khoa địch đại nhĩ rơi vào đường cùng đôi tay cắm túi. Lại lần nữa móc ra khi đã bắt tràn đầy hai thanh tròn xoe tiểu thiết cầu tự nhiên. Khoa địch đại nhĩ vẫn chưa ở cái này phó bản trung tập đến cùng loại với tiểu lý phi đao linh tinh. Ám khí thủ pháp, trong tay hắn tiểu thiết cầu trên thực tế tất cả đều là mini tiểu tạc đạn. Kịch liệt va chạm liền sẽ phanh phanh phanh nổ tung, nhưng là tiền đề là muốn kịch liệt Nga. Nếu không liền sẽ phát sinh thực xấu hổ một màn, hùng hổ mà ném ra mấy chục viên tiểu thiết cầu. Kết quả tiểu cầu nhóm trên mặt đất nhảy nhảy, không hề phản ứng, khoa địch đại nhĩ cũng không có như vậy hồ. Hắn sở dĩ dám đem này đó tiểu tạc đạn cấp xủy trong túi là bởi vì trong túi nhét đầy bông. Làm phòng bạo xử lý, dù vậy hắn cũng chỉ dám nhét ở áo trên trong túi. Mà không phải túi quần, đáng giá ăn mừng, ở khoa địch đại nhĩ giàu có kỹ xảo tính ném mạnh hạ. Tiểu thiết cầu đại bộ phận đều bạo, hiển nhiên vị này kỵ sĩ trường ngày thường đang tiến hành kiếm thuật huấn luyện khi cũng chưa từng. Hoang phế luyện tập, ở chỗ này hắn vận dụng một ít tiểu tâm cơ, làm người sói cho rằng hắn ở phụ trợ địch Mông Nguyên. Trên thực tế, hắn lặng yên không một tiếng động rút thương. Ở người sói theo bản năng né tránh lộ ra khe hở khi nhắm ngay trên bàn bể cá. Nhưng mà tử đạn lại không thể xuyên thấu kia nhìn như bình thường tiểu ngư lu. Người sói thế nhưng mạnh mẽ không tiếc duỗi tay ngăn trở. Rắn chắc ra lông làm tử đạn trách đi mục tiêu. Lại cũng chấn đã tê dần cánh tay hắn. Người sói lạnh lùng nói. Các ngươi điên rồi, vậy đồng quy vu tận đi. Hắn phát ra một tiếng dài lâu sói chu, tức khắc từng đạo bóng ma leo lên đến phía trước cửa sổ. Đó là từng con dữ tợn quái vật, này trong nháy mắt, vô luận là ai đều sẽ cho rằng hắn mới là khống chế quái vật ra hòa. Nhưng mà ma tương lại cắn răng lại lần nữa hạ lệnh. Tạp bể cá, địch Mông Nguyên hoành đá đảo qua, thân thể hắn thập phần mềm dẻo, mặc dù trở thành người thương. Làm cao nhất chân động tác như vậy cũng thập phần nhẹ nhàng. Người sói đón đỡ gian đột nhiên trong lòng căng thẳng, bản năng làm hắn khom lưng tránh thoát địch Mông Nguyên nhìn như khinh phiêu phiêu chảm đánh. Đây là chính xác, nếu hắn ngạnh căng hạ như vậy gặp phải đó là mạch máu bị thiết. Vô lực lại chống đỡ, thừa dịp cơ hội này, khoa địch đại nhĩ trực tiếp ném một viên đặc cấp bạo bạo trứng qua đi. Bể cá bị tạc hủy trước một giây tiểu ngư thế nhưng nhảy ra bể cá. Như vậy tuy rằng tránh cho bị tạc toái pha lê cha chát thương. Lại cũng làm nó lăn xuống đến lạnh lẽo mặt đất, vô lực đánh ra đuôi cá giãy giụa tức thì. Nguyên bản chỉ là leo lên ở cửa sổ sát đất trước mặt bọn quái vật tạp toái cửa sổ vọt tiến vào. Địch Mông Nguyên liên tục lui về phía sau, lôi kéo khoa địch đại nhĩ liền chạy. Mà người sói đồng dạng rất khó chịu, bởi vì những cái đó quái vật đồng dạng công kích hắn, mà hắn còn không thể trực tiếp trốn chạy. Hắn đến mang đến đang ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích làm bộ cá mặn Mạnh Kinh. có người sói lót sau. Địch Mông Nguyên cùng khoa địch Đại Nhĩ rút lui thực thuận lợi, đây cũng là ma tương tương an bài. Nàng không muốn làm hai người lưu lại cùng người sói chém giết. Dù sao đã xác định khống chế quái vật ra hỏa là Mạnh Kinh. Hiện tại hắn bị đánh ra bể cá, toàn bộ cá ở vào gần chết trạng thái. Tự nhiên không có tinh lực lại đi khống chế quái vật. Cho dù có người sói che chở hắn cũng giữ nhiều lành ít. Rốt cuộc không có khống chế quái vật địch ta chẳng phân biệt, bởi vì ngoài ý muốn dưới tìm ra phía. Sau màn độc thủ, còn thành công làm đối phương mất khống chế. Khương Phong cùng Na Cha bên này tình huống tức khắc hảo không ít. Chẳng sợ có khắc chế quái vật huyết đạn, tiểu đội thành viên lại trên cơ bản đều là thể lực phương diện tinh anh. Đối mặt dường như cuồn cuộn không ngừng trào ra quái vật, bọn họ đồng dạng cảm nhận được cố hết sức, mà quái vật mất khống chế lúc sau, vẫn luôn giấu ở chỗ tối đồng quang cũng bị bước ra tới. Nàng bên người đi theo không ít học sinh, từ bọn họ lão luyện chiến đấu tư thái tới xem chỉ sợ đều là thần quyến giả, Khương Phong cùng đồng. Quang chi gian vốn chính là tử địch, tự nhiên cũng không có gì hảo thuyết, chính diện giao phong dưới chịu giới hạn trong chỉ số, đồng quang bọn họ thế nhưng không phải Khương Phong đối thủ. Cuối cùng đồng quang ném ra một quản thuốc thử kích thích bọn quái vật bạo tàu. Từ hiệu trưởng văn phòng khẩn cấp thông đạo rút lui đào tàu, đồng quang. Mệt ngươi còn tự xưng là chính đạo lãnh tụ, sử dụng đê tiện bỉ ổi thủ đoạn cùng này đó đáng ghê tởm quái vật làm bạn tàn sát học sinh. Không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Khương Phong tự nhiên không phải cái gì chính nghĩa chi sĩ. Hắn sở dĩ nói như vậy cũng không phải thật sự không quen nhìn đồng quang cách làm. Chỉ là cùng nàng tranh đấu quán. Chính là muốn cho nàng không thoải mái, đồng quang lãnh đạm nhìn hắn một cái. Bất quá là rửa sạch dơ bẩn sâu mọt, làm nơi này trở nên sạch sẽ một ít, đến nỗi đến tột cùng là dùng cái gì thủ đoạn, cũng không quan trọng, nếu là vì quán triệt chính nghĩa. Ta nguyện ý lưng đeo này đó bêu danh, nàng nói chuyện thời điểm như cũ là thịnh khí lăng nhân tư. Thái, ngạo mạn thế cho nên làm người theo bản năng cúi đầu. Không dám cùng nàng đối diện, đây là làm Khương Phong phi thường chán ghét tư thái. Hắn cười nhạo, người vẫn luôn là như vậy ghê tởm, nhiều năm như vậy tới cũng chưa tăng trưởng tiến, cũng khó trách Vân Tiên đại trạch càng ngày càng thượng không được mặt bàn. Có phải hay không, bảng xếp hạng đệ tứ, lời này liền phá lệ trào phúng, chẳng sợ đồng quang không ngừng khuyên bảo chính mình bình tĩnh. Trên mặt cũng nhiễm một chút phẫn nộ, ngoặc kép, thiên ma, vì cái gì có thể xếp thứ hai, sau lưng sử dụng những cái đó ác xúc thủ đoạn ta khinh thường ngôn nói. Khương Phong, chờ coi, nói xong, cách rậm rạp quái vật, Khương Phong chỉ có thể trơ mắt xem đồng quang đào tàu. Hắn nhưng thật ra chưa nói tới sinh khí, trên thực tế lúc sau trở lại phòng thí nghiệm, ma tương tương cùng hắn liêu khởi chuyện này khi hắn ngoài dự đoán bình tĩnh, liền tính lúc ấy có cơ hội, ta cũng sẽ không giết nàng. Khương Phong cầm trên tay một lọ vận động đồ uống. Hắn thượng thân chỉ xuyên áo sơ mi, tùy ý khoác một kiện áo khoác, áo lông ngực lại là bị hắn đặt ở ma tương tương trên đùi. Nhiều ít khởi điểm giữ ấm tác dụng, rốt cuộc này trường học quá mức thiên vị váy ngắn. Đối với một cái đặc thù thời kỳ cô nương tới nói. Phía dưới lạnh căm căm thật sự phi thường khổ sở, lúc này bọn họ ở vào phòng thí nghiệm phía trên. Nhà thiên văn, cái này ngầm phòng thí nghiệm vị trí phi thường ẩn mật. Phía trên là bình thường thực nghiệm lâu, đỉnh cao nhất hai tầng lại bị đánh hụt, dựa theo trên bản đồ giới thiệu. Nơi này là thiên văn bộ xã đoàn trung tâm, nơi này còn trang bị kính thiên văn, khởi động trang bị nóc nhà liền sẽ phiên khởi, phương tiện học sinh quan sát ngôi sao, nếu cái này trường học không phải hắc ám cho chơi chàng, mà là đứng đắn dạy học và giáo dục nơi, nói vậy nơi này nhất định là một cái hẹn hò thánh địa, hoặc là nói liêu muội thánh địa, mang muội tử tới xem ngôi sao chẳng lẽ không lãng mạn sao? Đáng tiếc chính là cái này trường học trước sau mây đen cháo đỉnh. Thời tiết âm trầm hoàn cảnh ẩm ướt, căn bản là nhìn không thấy ngôi sao. nhưng nếu không cho nóc nhà mở ra, chỉ xem trên nóc nhà màu xanh biển vì đế tinh tượng đồ. Chẳng sợ biết này phiến sao trời là giả, như cụ có thể làm người trầm mê trong đó, say với này hư ảo cảnh tượng nếu ở vào trong hiện thực. Có thể đặt mua như vậy hoa lệ thiên văn bộ, cái này trường học nếu không phải cái gì siêu cấp danh giáo. Chính là có đông đảo tài trợ thương quý tộc tư giáo. Vì cái gì, các ngươi hẳn là không đối phó thật lâu, chẳng lẽ là bởi vì đến từ cùng cái thế giới sao? Ma Tương Tương phủng một ly sữa bò nóng, nàng như cũ rất khó chịu, chẳng sợ đêm nay thu hoạch rất nhiều còn làm Mạnh Kinh ăn một cái bẹp. Thăm dò rõ ràng đồng quang đội chi tiết, nhưng này đó đều không thể ngăn cản đại di mụ huyết tinh xâm lược, thậm chí bởi vì phía trước mạc danh tiến vào công tác cuồng trạng thái, đồng thời quan sát mấy cái hình ảnh còn tiêu hao đại lượng não tế bào. Hiện tại đau đầu lợi hại, nghẹn ở phòng thí nghiệm khó chịu, mới chạy đến trên lầu nhà thiên văn tưởng thả lỏng trong chốc lát, này vẫn là Artemis kiến nghị. Nguyên lời nói là, thấy ngôi sao thời điểm, người tâm cũng sẽ an tĩnh lại, Khương Phong tự nhiên muốn bên người bảo hộ nàng. Đi theo nàng cùng nhau ra tới, sở dĩ không cho Na Cha tới là suy xét đến nếu đợi lát nữa Ma Tương Tương lại đau ngất xỉu. Khương Phong cái đầu càng phương tiện ôm nàng trở về. Tiên ma thế giới tình thế thực phức tạp, có đôi khi không thể không thừa nhận đồng quang nữ nhân này tuy rằng tật xấu rất nhiều. Là cái tư tưởng phong kiến đồ cổ, nhưng so với những người khác, từ nàng đảm đương chính đạo lãnh tụ muốn hảo như vậy một chút, ít nhất Khương Phong đối nàng hiểu. Tận gốc rễ, cũng quen thuộc nàng phong cách hành sự, nếu nàng liền như vậy chết ở thế giới này, đến lúc đó khiến cho náo động ngược lại không phải cái gì chuyện tốt. Nga, ta còn tưởng rằng là bởi vì nguyên nhân khác. Rốt cuộc ta nghe nói ngươi trước kia là Vân Tiên Đại Trạch đệ tử, Ma Tương Tương như là ở thử. Lại giống chỉ là ở đơn thuần cùng hắn nói chuyện phía mơ siêu, cô lẽ là lúc này hắn chỉ là người thường. Khương Phong, chẳng sợ đỉnh một cái buồn cười giáo bá thân phận, chung quy không phải cao cao tại thượng vô hình ma tôn. Khương Phong trêu đùa trên tay tiểu ma long, đại khái cũng biết hiểu này không phải cái gì bí mật. Hắn bình tĩnh nói, ta trước kia xác thật là nơi đó đệ tử, ta là một cô nhi, bị đồng quang sư muội Hàn Nguyệt tiên tử nhặt về Vân Tiên Đại Trạch. Hàn Nguyệt. Ma Tương Tương nhớ tới ngày đầu tiên trong lúc vô ý nghe được đối thoại. Lúc ấy nàng cho rằng Khương Phong sở dĩ phản ra sư môn nói không chừng liền cùng vị này Hàn Nguyệt tiên tử có quan hệ, nàng lưu ý đến Khương Phong đối Hàn Nguyệt xưng hô. Hắn kêu đồng quang từ trước đến nay đều là nữ nhân kia. Hoặc là một ít càng khó nghe cách gọi, nói lên Hàn Nguyệt khi lại nghiêm túc xưng nàng vì tiên tử. Đối với không quen nhìn tiên môn vô hình ma tôn tới nói, đủ để thấy Hàn Nguyệt ở hắn đáy lòng phân lượng, kia sau lại Hàn Nguyệt tiên tử đương ngươi sư phụ. Nàng uống sữa bò, hứng thú bừng bừng hỏi, nghe bát quái bụng giống như cũng không đau. Khương Phong trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói, Vân Tiên Đại Trạch là ta thế giới số một số hai tiên môn đạo tông. Cho dù là bình thường tạp dịch đệ tử tư chất đạt ở bên ngoài cũng thuộc thượng giai. Cũng là nữ đệ tử nhiều nhất tông môn, ta tư chất cũng không tốt, không có tư cách đương nàng đồ đệ, dù vậy, không biết là tâm huyết dâng trào, vẫn là mười mấy năm đối với người tu tiên thọ mệnh tới nói bất quá là muối bỏ biển. Giây lát lướt qua, lại cũng hoặc là khi đó Hàn Nguyệt tiên tử chỉ là cái tâm địa mềm mại cô nương. Nàng đem cái này tư chất bình thường hài tử nuôi lớn. Tuy rằng vì công bằng không có riêng nghiêng tài nguyên, lại cũng đem Khương Phong thu làm đệ tử ký danh, thường thường chỉ điểm hắn một chút đại đề. Đối với khi đó Hàn Nguyệt tiên tử tới nói, bị chính mình nhạt về Khương Phong khó tránh khỏi tương đối đặc thù. Càng đừng nói theo tuổi tăng trưởng, hắn càng thêm tuấn tiếu khuôn mặt cùng cao gầy đĩnh bạt dáng người cũng ở hấp dẫn khác phải ánh. Mắt tác giả có lời muốn nói, lại đến hồ tử thích nhất kể chuyện xưa phân đoạn, tham khảo thượng chương tiểu thiên sứ bình luận, Hồ Từ ở Weibo Tết âm lịch phúc lợi lựa chọn bên trong bỏ thêm Kình Hải Tôn cùng Lôi Đình Tôn Trường. Hợp, bất quá là 8 tuyển tam, có thể hay không tuyển thượng liền không xác định lâu. Cùng với Hồ Từ cũng cảm thấy Dương Dương xuất diễn thiếu đáng thương. Cho nên ăn Tết thời điểm sẽ viết hắn cùng Tương Tương lần đầu tiên nếm thử. Xem như phúc lợi đi, cùng với đây là ngày hôm qua đổi mới. Ta buổi tối đột nhiên cảm thấy đã đói bụng điểm bữa ăn khuya. Kết quả ăn hai khẩu lại cảm thấy bụng hảo căng đi tản bộ tiêu thực. Thời gian trì hoãn, xin lỗi tiểu kịch trường phía sau mà ma Tương Tương. Hiện tại có chút táo bạo, tới cá nhân cho ta mắng mắng chửi đi địch Mông Nguyên. Ngươi có thể làm mặt khác sự phân tán một chút lực chú ý Artemis. Trên lầu nhà thiên văn ngôi sao không tồi, nếu không ngươi đi xem. Ma Tương Tương, hành đi khoa địch đại nhĩ. Khương Phong, ngươi đi theo đi thôi Khương Phong. Ta nhưng thật ra không thành vấn đề. Bất quá này không phải na cha công tác sao khoa địch đại nhĩ. Vạn nhất nàng té xỉu, ngươi chẳng lẽ trông cậy vào đến lúc đó hắn có thể đem nàng bối trở về. Khương Phong, giống như cũng không tật xấu. Ta đây đi rồi chân tướng Artemis, xem ngôi sao hảo, xem một lát liền ngủ rồi. Chợ miên hiệu quả thật tốt khoa địch đại nhĩ. Khương Phong cao to, bị đánh bị mắng đều được. Chờ nàng tiêu phát hỏa chúng ta liền an toàn na cha. Tuy rằng nhưng là, ngươi thật sự không phải nhân cơ hội chửi bới ta thân cao sao? Địch Mông Nguyên, hắn nói không phải lời nói thật sao? Na cha, cảm tạ ở 2020-0115-23-53-00 tương đương 2020-0117-01-11-07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, xôi trào cá 20 bình, di thế lưu quang, qua đường người, manh lạc lạc, nhất kiến trung tình 10 bình, phồn quang tinh diệp 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.